Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 54 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 99: Cùng linh thú Quân Hào gây lộn. Lúc Quân Hào vừa trông thấy bức họa chân dung người mỹ nữ, tưởng là một bức tranh sơn thủy hoặc bức bản đồ của một địa phương nào đó, cho nên họ khao khát dòm xem hoặc giả nó có dính líu gì đến những cái bí quyết phá giải sinh tử phù không. Ngờ đâu nó chỉ là một bức họa vẽ chân dung Dương Ngọc Yến, cho nên họ bật ra những cái tiếng thất vọng. Nhị quái liền cái bức họa xuống đất rồi lại lục tìm trong ngực của Hư Trúc. Sau cùng chúng lôi ra được một cái tờ điệp văn của chùa Thiếu Lâm cấp truy trong lễ thế phát, một ít bạc dụng, mấy cái nắm lương khô, một đôi bích tất giải. Chúng xem đi xem lại mãi, chẳng có chút gì dính líu đến sinh tử phù. Dương Ngọc Yến thấy Hư Trúc cất trong người cái bức chân dung của mình thì lấy làm kinh dị thẹn thò, mặt mày đỏ đến mang tai, nàng mới tự hỏi, chẳng lẽ đạo nhân này, ngài thế cờ bí hiểm mới gặp mình có một lần, cũng giống như anh chàng họ Đoàn, đã để ý đến mình, ghi nhớ vào trong tâm khảm sao? Không thì sao vẽ chân tướng của mình cất giấu trong người của y vậy chứ? Đoàn Dự thì lại nghĩ, Dương cô nương là một vị thần tiên quá thân, tư dung tuyệt thế, đã khiến cho vị tiểu sư phụ này điên đảo thần hồn, chẳng có chi là lạ. Hỡi ơi, đáng tiếc mình không có nét bút linh hoạt giống như vị tiểu sư phụ này. Nếu không, mình cũng họa một bức chân dung của Dương cô nương, để sau khi mà chia tay, mình sớm hôm chiêm ngưỡng cũng dơi được cái mối sầu tương tư. Lúc Châu Nhai nhị quái lục tìm trong ngực của Hư Trúc, Quân Hào lại sợ là hai gã lần được bảo quyết hoặc linh đan sẽ chiếm làm của riêng, cho nên ai cũng hầm hầm nhìn chúng. Nếu khi họ thấy hai người mà tìm được vật gì khác lạ, thì lập tức nhảy sổ lại cướp giật, như thế tất sẽ sinh ra một cuộc hỗn chiến. Ngờ đâu hai người lục tìm mãi cũng chẳng có thấy vật chi. Châu Nhai đại quái tức mình lớn tiếng mắng, cái thằng lõi thối tha này, lúc con mụ ác tặc kia sắp chết đã bảo với mi những gì chứ, nói cho ta nghe. Hư Trúc đáp, ngươi hỏi đồng mổ lúc sắp chết đã nói gì với ta sao? Lão nhân gia chỉ nói có hai câu, không phải hắn, không phải hắn. Rồi lão nhân gia cười lên ba tiếng, tắt thở. Quân Hào chẳng hiểu câu Hư Trúc nói làm sao. Câu nói không phải hắn và ba cái tiếng cười kia là cái gì? Những người nóng tính cả tiếng mắng nhiếc ôm sòm. Đại quái nói, mẹ kiếp, cái gì mà không phải hắn với không phải hắn? Mụ ác tặc còn nói cái gì nữa không? Hư Trúc đáp, tiên sinh ơi, tiên sinh nói đồng mổ lão nhân gia thì lời lẽ nên kính cẩn một chút đi, đừng có buông lời thóa mạ người quá cố như vậy. Đại quái trước nay giết người không có gớm tay, vừa nghe Hư Trúc ra điều giáo huấn mình thì nổi giận đùng đùng, giơ tay trái lên đập xuống đỉnh đầu quỳ quát mắng, cái thằng giặc non thối tha này, ta đích thân chửi mắng mụ ác tặc đó thì đã làm sao? Phát chưởng đập xuống đầu của Hư Trúc còn cách 5-6 tấc, đột nhiên ánh hàn quang lấp loáng, một thanh trường kiếm đưa ngang ra đỉnh đầu của Hư Trúc, lưỡi kiếm quay ngược lên. Châu Nhai đại quái nếu tiếp tục giáng xuống thì chưa trúng vào đầu của Hư Trúc, bàn tay của hắn đã bị lưỡi kiếm sắc bén hớt đứt rồi. Hắn mới kinh hãi vội thu chưởng về, nhưng mà thu vội quá, người đã bị hất ngửa về phía sau, lùi luôn 3 bước. Lúc hắn bật ngửa ra, thuận tay buông luôn cổ tay của Hư Trúc. Nhưng mà hắn còn cảm thấy lòng bàn tay trái ngấm ngầm tê rác. Hắn giơ bàn tay lên coi thử, thì thấy một vạch kiếm nhỏ đã xước qua làm rửa máu. Hắn vừa kinh hãi, tức giận nghĩ thầm, nếu mình không có lẹ tay thu về, chậm nửa phân thôi là đứt mất bàn tay luôn. Hắn mới trừng mắt nhìn người phóng kiếm. Thì ra đây là một lão già tuổi trạc 50, mình mặc áo xanh, râu dài phất phơ, mặt mũi thanh tú. Châu Nhai đại quái nhận ra lão này không phải là một trong những nhân vật 36 động hay là 72 đảo. Bất Bình đạo nhân gọi lão là kiếm thần. Chiêu kiếm vừa rồi lão phóng ra mau lẹ dị thường, đúng phương vị thì đủ biết về kiếm thuật, lão đã đạt đến siêu quần. Châu Nhai đại quái còn nhớ lại bữa trước khi mà đảo chúa đảo Kiếm Ngư vừa rời khỏi bọn chúng đi, mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị lão kiếm thần này chặt đầu. nên tuy hắn nóng nảy, không có dám gây chuyện với người kiếm thuật ghê gớm đó. Hắn nói, các hạ ra tay làm cho tại hạ bị thương là có ý gì chứ? Lão kia tủm tỉm cười đáp, hết thảy mọi người đều trông vào miệng gã đó nói ra cách quá giải sinh tử phù. Thế mà lão huynh đột nhiên nóng tính muốn giết gã đi. Khi bùa sinh tử trong mình của các anh em phát tác, đòi mạng thì phải làm sao? Châu Nhai đại quái cứng lưỡi, chỉ ấp úng. Cái đó... Kiếm thần bức bách đại quái phải lùi lại. Quỷ tài không biết vô tình hay là hữu ý lại thúc vào bả vai của nhị quái. Nhị quái bị cái thúc, đứng không có vững loạn choạng, lùi lại 4 bước. Trong người khí huyết nhộn nhào cả lên, suýt nữa gã đã té nhào. Gã đứng vững lại được, nhưng mà cũng không dám ra mặt gây gỗ. Kiếm thần nhìn hư trúc ôn tồn hỏi, tiểu huynh đệ, lúc mà đồng mổ, lâm tử ngoài câu không phải là hắn và mấy cái tiếng cười lớn ra, bà ta còn nói gì nữa không? Hư trúc đột nhiên đỏ mặt lên, ra chiều bẽn lẽn, rụt rè cúi đầu xuống, vẻ mặt sượng sùng như kẻ gian đã bị bắt được quả tang. Nguyên hư trúc nghĩ tới câu nói của đồng mổ, người đưa bức họa để chính tay của ta xé dụng nó ra thì ta mới không lo gì nữa, và ta sẽ chỉ điểm cho ngươi đi tìm vị cô nương trong mộng. Y có ngờ đâu, khi mà đồng mổ nhìn kỹ bức họa, liền phát giác ra mỹ nhân trong tranh không phải là Lý Thu Thủy, thì lại vừa buồn cười, vừa thương cảm, nhắm mắt lại không có nhìn nữa. Hư Trúc nghĩ rằng, đồng mổ qua đời một cách đột ngột, tông tích vị cô nương trong mộng kia khắp thiên hạ chẳng có còn người thứ hai biết được. Và y cho rằng, kiếp này không còn dịp để mà gặp lại nàng. Hư Trúc nghĩ tới đó, không khỏi ngẩn ngơ như là người mất hồn. Lão kia thấy Hư Trúc ra chiều khác lạ, thì cho là trong lòng quy có điều gì đó rất bí mật, liền niềm nở nói, tiểu huynh đệ, đồng mổ đã nói tiểu huynh đệ cái điều chi, tiểu huynh đệ cứ nói ra cho anh em ta biết. Trác mổ chẳng những là không có làm khó dễ đến tiểu huynh đệ, mà còn tìm cách giải quyết những nỗi khó khăn dùm cho tiểu huynh đệ. Hư Trúc mặt đỏ bừng lắc đầu nói, chuyện này tại hạ không có thể nào nói ra được. Kiếm thần họ Trác hỏi, tại sao huynh đệ không có thể nói ra? Hư Trúc đáp, việc này mà nói ra, tại hạ không có nói được đâu, dù các hạ có giết cũng đành phải chịu, không có dám hở môi. Lão họ Trác lại hỏi, tiểu huynh đệ không nói thật sao? Hư Trúc cương quyết đáp, không nói. Lão họ Trác trố mắt nhìn Hư Trúc hồi lâu, thấy vẻ mặt quy rất cương quyết. Soạt một tiếng, thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, ánh hào quang lấp loáng, kiếm phong rít lên dèo déo. Mọi người nhìn thấy thanh trường kiếm rạch xuống chiếc bàn bát tiên thành chữ tỉnh. Vạch chữ tỉnh chẳng có lấy gì làm kỳ, mà kỳ ở chỗ chặt ra thành những cái miếng vuông vắn bằng nhau, không sai một chút nào. Tựa hồ như người lấy thước mà đo vạch rồi mới cắt. Quần hào vừa là những tay biết người biết của, thấy kiếm thần trổ tuyệt kỹ liền cất tiếng hoan hô. Trong cái đám động chúa, đảo chúa cũng có 8-9 tay sở trường về kiếm. Nhưng mà họ tự biết kiếm thuật của mình còn kém xa kiếm thần, không có khỏi tự thẹn. Dương Ngọc Yến nhẹ nhàng nói, đường chu công kiếm này là một tuyệt kỹ của phái Nhất Tự Tuệ kiếm môn ở Kiếm Dương thuộc tỉnh Phúc Kiến. Lão tiền bối họ Trác đây, ngoại hiệu là kiếm thần, thì chắc là đại danh của Trác bất phàm. Thanh âm của nàng nói rất rõ ràng, tuy quần hào đang reo hò, cũng nghe thấy tiếng, liền quay lại, chăm chú nhìn kiếm thần. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều yên lặng. Lão họ Trác cười ha hả nói, nhãn lực của cô nương giỏi thiệt, không những biết rõ môn phái của lão phu mà còn gọi được tên chiêu kiếm này và danh tự của lão phu. Quân hào nghĩ thầm, trước nay chưa từng nghe ai nói ở Phúc Kiến có phái Nhất Tự Tuệ kiếm bao giờ. Lão này kiếm thuật tinh diệu đến thế thì môn phái của lão tiếng tăm lừng lẫy giang hồ mới phải chứ. Thế mà sao không có tiếng vậy? Mọi người đang suy nghĩ, Trác bất phàm thở dài nói, đáng buồn thay, danh hiệu trưởng môn nhân của lão phu chỉ trơ có một mình, không có thuộc hạ. Phái Nhất Tự Tuệ kiếm của lão phu cả 3 đời mới được 62 người, nhưng 33 năm trước đây lại bị Thiên Sơn Đồng Mổ giết sạch rồi. Mọi người nghe nói rung lên, nhìn nhau bằng con mắt kinh ngạc rồi mới lẩm bẩm, té ra lão này đến cùng linh thú cũng là để báo thù lớn cho sư môn. Bỗng Trác Bất Phàm rung trường kiếm, nhìn Hư Trúc nói: "Tiểu huynh đệ, mấy chiêu kiếm pháp này ta muốn truyền cho tiểu huynh đệ tính sao?" Trác Bất Phàm vừa dứt lời, nét mặt của Quận Hùng đều lộ vẻ kinh ngạc. "Ta nên biết rằng trong võ lâm có được một tuyệt thế võ công nào đều là do cơ duyên hội ngộ. Nếu may mắn được cao nhân rủ lòng yêu thương, truyền thụ cho một vài chiêu thức, thì chung thân hưởng thụ cũng không hết. Tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, tính mạng được bảo đảm, đều do đó mà ra. Nhưng mà những người trên chốn giang hồ, nhiều kẻ hiểm ác thâm độc, khi tinh luyện được cao chiêu, rồi quay lại đánh trả thầy không phải là ít. Vì thế, tìm được một người truyền nghệ chẳng phải dễ dàng. Kiếm thuật của Trác Bất Phàm đã đến chỗ xuất quỷ nhập thần, ai cũng biết rõ. Thế mà lão lại chịu truyền thụ cho Hư Trúc, thì chắc là lão biết lời di ngôn của đồng mổ có liên quan đến sinh tử phù." Hư Trúc chưa kịp trả lời, thốt nhiên có một thanh âm lạnh lùng hỏi: "Trác tiên sinh cũng đã bị trúng sinh tử phù rồi chăng?" Trác Bất Phàm quay đầu nhìn lại, thấy một đạo nhân trung niên liền mới hỏi lại: "Sao mà đạo trưởng lại hỏi câu này?" Đạo nhân kia đáp: "Nếu Trác tiên sinh không có trúng phải sinh tử phù thì sao lại dùng thiên phương bách kế để mà tìm thuật phá giải trừ bùa độc đó? Giả tỷ Trác tiên sinh có dụng ý kềm chế chúng ta thì các anh em 36 động, 72 đảo vừa thoát khỏi đầm rồng lại sa vào hang cọp. Bần đạo e rằng chẳng có ai chịu cam tâm. Trác tiên sinh tuy là kiếm pháp thông thần, song nếu như tiên sinh muốn dồn chúng ta vào thế bí, hết thảy anh em của ta đây phải quyết một trận sinh tử cùng tiên sinh rồi." Đạo nhân nói lời lẽ chẳng có cao ngạo, nhưng mà cũng không có chịu thấp hèn. Những câu này tựa hồ đã nói quịch tẹt cái chỗ dụng tâm của Trác Bất Phàm. Thật ra những câu nói sắc bén ra chiều uy hiếp, dồn Trác Bất Phàm vào bước đường cùng. Trong quần hào lập tức có mấy chục người hùa theo. Lời nói của Xuất Trần đạo trưởng đảo tượng tụy rất là hợp ý ta. "Cái thằng lõi kia, đồng mổ của Di Ngôn Địa, người nói mau đi, nếu không á thì bọn ta nhảy ùa vào xác của ngươi ra." Trác Bất Phàm múa cây trường kiếm phát ra những cái tiếng dù dù rồi mới nói: "Tiểu huynh đệ bất tất phải kinh, ngươi đã ở bên mình của lão phu, thử coi họ có động đến được sợi lông chân của ngươi không. Lời di ngôn của đồng mổ, tiểu huynh đệ chỉ nói một mình với lão phu thôi. Nếu để cho người thứ ba nghe được, lão phu không có truyền kiếm pháp này cho tiểu huynh đệ đâu." Hư Trúc lắc đầu đáp: "Những lời di ngôn của đồng mổ chỉ liên quan đến một mình tại hạ mà thôi. Các vị dù có biết cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa dù sao mặt lòng tại hạ nhất định không có thể tiết lộ được. Kiếm pháp của các hạ dù tuyệt diệu đến đâu tại hạ không có muốn học." Quần hào đồng thanh quan hô rầm trời: "Phải lắm, phải lắm, thật là một chú bé có khí phách. Kiếm pháp dù có giỏi nhưng mà học để làm gì?" Một vị tiểu cô nương xinh đẹp tha thước cũng nói hoạch tẹt ra được kiếm chiêu của lão phu thì chỉ lấy làm kỳ dị hiếm có. Lại có người nói: "Vị cô nương kia đã biết lai lịch kiếm pháp, tất là có bản lĩnh để mà phá giải kiếm đó. Tiểu huynh đệ muốn bái sư bái tiểu cô nương còn hơn á." Vừa rồi Dương Ngọc Yến nói toạc lai lịch môn phái Trác Bất Phàm làm cho lão căm giận. Bây giờ nghe bọn này dèm pha, không thể chối được. Lão liếc mắt nhìn Dương Ngọc Yến thì chỉ thấy nàng nhìn Mộ Dung Phục xuất thần, chẳng có thèm để ý đến ai. Chương 100: Ý diệu thủ, Bất Phàm mất mặt. Đúng lý ra, Dương Ngọc Yến nghe lời của người ta bảo mình biết cách phá giải kiếm pháp, nàng phải lập tức phủ nhận mới phải. Nếu không, người ta cho là nàng biết thế phá thật. Thực ra Dương Ngọc Yến lúc nào cũng để tâm vào Mộ Dung Phục, thấy chàng có vẻ thẫn thờ, nàng mới tự hỏi: "Tại sao mà biểu ca của ta lại lộ vẻ buồn phiền? Phải chăng chàng bực mình vì ta? Ta đắc tội với chàng ở chỗ nào chứ? Hay là cái vị tiểu sư phụ kia đã vẽ chân dung của ta, cất giấu trong mình mà chàng lấy đó làm tức giận?" Trác Bất Phàm thấy Dương Ngọc Yến không có nói gì, lòng căm tức lên đến cực điểm. Đột nhiên lão để mắt đến bức họa thì nghĩ ngay: "Cái thằng lõi này vẽ chân dung con ranh kia, cất giấu trong người, dĩ nhiên là có tình ý thiết tha với thị rồi. Nếu ta muốn bắt gã thổ lộ di ngôn của đồng mổ, phải túm lấy con nhãi kia để mà làm giá." Lão lấy làm đắc ý, cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, tâm sự của tiểu huynh đệ, lão phu đã biết cả rồi. Trai tài, gái sắc, khuôn thiên cũng khéo lừa lọc rất là xứng đôi. Nhưng mà có người ở giữa thọc gậy bánh xe, tiểu huynh đệ muốn xứng tâm vừa ý không phải là chuyện dễ đâu. Thôi bây giờ, lão phu nhất định đứng ra chủ trương hảo sự để cho cô nương đây hòa duyên đôi lứa cùng với tiểu huynh đệ. Lập tức bái thiên địa, đêm nay động phòng ngay tại cung linh thú, tiểu huynh đệ tính sao? Trác Bất Phàm vừa nói vừa cười, tay của lão chỉ đến Dương Ngọc Yến. Hư Trúc thẹn đến đỏ mặt vội nói, không không không, tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Trác Bất Phàm nói, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, đó là thường tình thôi, càng chi mà tiểu huynh đệ phải hổ thẹn chứ. Nguyên từ khi phái Nhất Tự Tuệ Kiếm đã bị đồng mổ giết sạch, Trác Bất Phàm trốn thoát được lên núi Trường Bạch, là một nơi sơn giả núi thẳm hoang du, cực kỳ hàn lạnh. Lão khổ tâm nghiên cứu kiếm pháp, có một hôm lão đã khám phá một cái thạch động và lấy được một bộ kiếm kinh của Vô Lượng lão nhân để lại. Lão luyện tập 30 năm mới thành tựu được kiếm thuật ghê gớm này, tự tin võ công của mình thiên hạ vô địch. Phen này lão xuống núi qua tỉnh Hà Bắc đã giết luôn mấy cao thủ lừng lẫy tiếng tăm. Lão liền nảy ra một mối cuồng vọng làm bá chủ võ lâm. Lão tưởng rằng tài kiếm này của lão ngày nay có thể bắt hết thảy quần hùng, phải chịu một bề, không ai dám trái lệnh. Hư Trúc trong lòng chỉ nghĩ tới vị cô nương trong mộng. Đột nhiên, y nghe tiếng của Trác Bất Phàm nói vậy, không khỏi hãi hùng, ấp úng đáp. Cái đó... Trác Phàm rung động thanh trường kiếm, ra chiêu thiên như cùng lư, rồi lại tiếp đến chiêu bạch du mang mang. Hai chiêu hỗn hợp là một nhắm về phía Dương Ngọc Yến. Toan dồn nàng vào trong dòng kiếm quang, kéo lại phía mình, bắt lấy để làm giá đánh đổi những cái điều bí mật của Hư Trúc. Dương Ngọc Yến tuy kiến thức sâu rộng, song võ công tầm thường, nàng vừa thấy Trác Bất Phàm thi triển hai chiêu liền đã nghĩ bụng. Chiêu thức thiên như cùng lư lại có thêm vào chiêu bạch du mang mang, chỉ có cách xông thẳng vào trước đối phương khiến cho lão phải hoang mang, thu chiêu về ngay. Như thế không phải đánh mà phá được thế kiếm. Tuy nhiên, nàng chỉ biết kiếm pháp, còn thân pháp thủ pháp thì lại không có làm được. Nàng thấy kiếm quang lập lòe chụp xuống đầu của mình, kinh hoảng la lên một tiếng. Mộ Dung Phục nhận ra hai chiêu này của Trác Bất Phàm không có ý gì làm tổn thương đến Dương Ngọc Yến thì nghĩ thầm, ta đừng có vội ra tay, thử xem lão mũi trâu này định dở cái trò gì. Gã hòa thượng kia phải chăng vì si mê biểu muội của ta sẽ thổ lộ ra cơ mật. Nhưng mà Đoàn Dự thấy Trác Bất Phàm phóng kiếm chiêu vào mặt của Dương Ngọc Yến liền cả kinh thất sắc. Trong lúc hốt hoảng, chàng liền thi triển cái bước lăng bà di bộ chuyển tới nơi, đứng trước mặt của Dương Ngọc Yến, lấy thân làm bia che chở cho nàng. Kiếm chiêu của Trác Bất Phàm tuy mau lẹ, nhưng mà bộ pháp của Đoàn Dự đến chỗ cực kỳ tinh diệu, vẫn tranh tiên trước một bước. Chẳng hiểu Trác Bất Phàm thu chiêu về không kịp hay là lão cố ý không có muốn thu chiêu về. Ánh hào quang vừa lóe lên, đã nghe đánh déo một tiếng, mũi kiếm rạch một đường từ cổ xuống đến bụng của Đoàn Dự dài hơn một thước. Chẳng những chàng bị rách áo mà còn bị trầy da. Bản ý của Trác Bất Phàm chỉ muốn bức bách Hư Trúc thổ lộ việc cơ mật, không quý giết người để mà gây căm thù dài, cho nên chiêu kiếm này lão phóng nhẹ tay. Mũi kiếm chỉ đụng vào da của Đoàn Dự chừng 1-2 ly, vết thương tuy là dài nhưng mà không đến nỗi trí mạng. Đoàn Dự kinh hãi, thộn mặt ra, cúi xuống nhìn ngực của mình thì thấy mũi kiếm đã lia vào, máu chảy đầm đìa. Chàng tưởng đã rách hết làn da, thủng vào đến ruột, sắp chết đến nơi rồi, chàng mới vội la lên. Dương cô nương lánh mau đi, để tại hạ chống đỡ cho một trận. Trác Bất Phàm cười khẩy nói, người chưa có giữ được mạng của người, thế mà không biết tự lượng, còn đòi bảo vệ cho người Ngọc, thật là một tên điên rồ. Lão quay sang nhìn Hư Trúc nói, tiểu huynh đệ, lão phu xem ra cô nương này đã làm lắm kẻ mê tơi, vậy để cho lão phu hạ thủ giết quách cái tên tình địch cho tiểu huynh đệ nha. Thanh trường kiếm trong tay của lão chỉ vào bụng của Đoàn Dự còn cách chừng một tấc. Mũi kiếm vẫn rung lên, chỉ cần phóng thêm một chút nữa đâm vào thấu tim của chàng. Hư Trúc cả kinh la lên, không được, chớ chớ. y sợ Trác Bất Phàm giết Đoàn Dự, liền giương tay ra, dùng ngón tay út khẽ điểm vào huyệt Thái Nguyên ở cổ tay của Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm thấy cổ tay tê dại, năm ngón tay nắm chuôi kiếm phải buông ra, Hư Trúc tiện tay đoạt lấy kiếm. Chiêu thuật đoạt kiếm này là một chiêu thức tuyệt cao trong thủ pháp Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Bề ngoài trong tầm thường chẳng có chi kỳ dị, mà thật ra ngón tay út phóng ra mãnh liệt bằng nội lực tiểu vô tướng công của bậc thượng thẳng. Trác Bất Phàm đã có 40 năm công lực, còn bị đoạt kiếm một cách dễ dàng, mau lẹ không ngờ. Hư Trúc nắm được thanh kiếm rồi mới nói, Trác tiên sinh, Đoàn công tử đây là một người tốt, không có nên hại mạng chàng. Rồi cầm kiếm nhét lại trong tay của Trác Bất Phàm, đoạn y cúi người xuống xem thương thế của Đoàn Dự. Đoàn Dự thở dài nói, Dương cô nương, tại hạ sắp chết rồi, xin cầu nguyện cô nương cùng với Mộ Dung huynh nâng án ngang mày, bạch niên dài lão. Già già, mẫu mẫu, con... Thực ra cái vết thương của chàng chẳng có chi trầm trọng, nhưng mà chàng yên trí, bụng mình đã bị mổ ra, không có thể nào sống được nữa. Chàng thở hắt ra cho người ngã ngửa về phía sau. Dương Ngọc Yến vội đỡ lấy Đoàn Dự, xa nước mắt nói, Đoàn công tử chỉ vì ta. Hư Trúc đã được Lung Á lão nhân Tô Tinh Hà truyền dạy phép trị thương cho. Tuy y chưa có già dặn bằng Tiết Thần Y, song đã biết vị trí vết thương, chỉ ra tay trong chớp nhoáng, điểm vào huyệt đạo mé bên trái vết thương của Đoàn Dự. Đoạn y nhìn lại vết thương, yên tâm cười nói, Đoàn công tử, thương thế của công tử không có gì đáng ngại đâu, chỉ rịch thuốc trong 3-4 ngày là khỏi thôi. Đoàn Dự được Dương Ngọc Yến nâng đỡ, lại thấy nàng vì mình mà khóc, thì mê mẩn thần hồn, sung sướng nói, Dương cô nương vì tại hạ mà dòng châu lã chả sao? Dương Ngọc Yến gật đầu, châu lệ trào ra từng giọt, trên đôi má hồng ra chiều thương cảm. Đoàn Dự nói, Đoàn Dự này được có ngày nay, dù lão có chém đến mấy chục nhát kiếm, Đoàn Dự có chết mấy trăm lần, cũng hả dạ, không có ân hận chút nào. Tâm thần chàng để hết vào Dương Ngọc Yến, cho nên lời của Hư Trúc nói với chàng không có lọt vào tai. Dương Ngọc Yến trong lòng vô cùng cảm kích, cho nên không có bình tĩnh được. Còn Đoàn Dự thấy ý trung nhân xa lệ, mà lại là những hạt lệ đổ ra vì mình, chẳng còn coi cái chết vào đâu. Hư Trúc đoạt kiếm rồi trả kiếm chỉ trong nháy mắt. Trừ Mộ Dung Phục là trông thấy rõ ràng và chính xác. Trác Bất Phàm lòng tự hiểu lòng, còn người ngoài đều cho là Trác Bất Phàm nhẹ tay, không có ý giết chết Đoàn Dự. Nhưng mà Trác Bất Phàm trong lòng vừa kinh hãi vừa căm hận, không có bút nào tả được. Lão lẩm bẩm, mình đã có được cái may mắn kiếm kinh của một vị tiền bối phái Vô Lượng Kiếm để lại, khổ công luyện tập 30 năm trời, đã đinh ninh rằng trên đời không có ai địch nổi. Ngờ đâu vừa chạm trán với thằng lõi này đã sơ ý để cho gã điểm trúng huyệt Thái Nguyên của mình. Những chuyện kỳ ngộ trong thiên hạ quả là có thật. Giả tỷ gã thật tình muốn đoạt binh khí của mình thì sao cướp được rồi còn trả lại. Cái thằng lõi này hãy còn ít tuổi đã có bản lĩnh gì đoạt được trường kiếm trong tay của Trác mổ chứ. Trác Bất Phàm nghĩ tới đây nổi lòng hào khí nói, tiểu tử ngươi kể ra cũng đa sự. Rồi lão mới giơ trường kiếm lên, mũi kiếm kề vào áo sau lưng của Hư Trúc. Lão đinh ninh rằng chỉ khẽ đưa lưỡi kiếm một chút là có thể đâm rách áo quỳ, cũng như là Đoàn Dự, chỉ khiến cho gã bị thương ngoài da thôi. Ngờ đâu trong người của Hư Trúc đầy rẫy Bắc Minh chân khí chuyển giận. Mũi kiếm của Trác Bất Phàm vừa đâm tới, luồng chân khí kích động mãnh liệt, làm quăng mũi kiếm lại, chỉ sượt qua bên mình quy. Trác Bất Phàm giật mình kinh hãi, biến chiêu cực kỳ mau lẹ. Lập tức, lão thu kiếm về, quét ngang ra, nhằm chém vào cạnh sườn của Hư Trúc. Chiêu này là Ngọc Đới Di Yêu, một nhát tiến công ba mặt trước sau và mé hữu, lại đều là những điểm yếu huyệt trí mạng. Lúc này lão đã biết Hư Trúc võ công cao cường ra ngoài ý nghĩ của mình. Nếu không đem toàn lực ra mà tấn công, e rằng sẽ bị thua xiển liễn. Hư Trúc ồ một tiếng rồi mới né mình đi một chút. Y không hiểu tại sao Trác Bất Phàm vừa ăn nói ngọt ngào với mình đột nhiên trở mặt ra đòn ác hại. Soạt một tiếng, mũi kiếm sượt qua dưới nách của Hư Trúc, đâm rách áo bào mới một tiếng lớn. Trác Phàm đánh chiêu thứ hai không trúng, 5 phần kinh ngạc, 5 phần sợ sệt. Kiếm pháp của lão dựa vào chỗ mau lẹ để mà thủ thắng. Lão lẹ làng, lạng người đi nửa vòng, đưa dựng thanh kiếm lên. Mũi kiếm đột nhiên lóe ra ánh sáng xanh lè. Quân Hào kinh hãi la lên, kiếm mang, kiếm mang. Chiêu kiếm mang này tựa hồ là một con trường xà duỗi to co lại. Trác Bất Phàm vẻ mặt hung dữ, nhe răng mà cười. Lão hít lấy một hơi chân khí vào huyệt đan điền, dẫn toàn lực vào thanh kiếm. Ánh kiếm xanh lè chiếu ra mãnh liệt hơn, mũi kiếm nhằm đâm vào ngực của Hư Trúc. Hư Trúc chưa có từng thấy binh khí của ai bật ra ánh sáng xanh lè, vừa nghe Quần Hào la lên thì biết ngay là một thứ võ công rất lợi hại của môn phái này. Y sợ mình không có đối phó nổi, liền triển khai cước lực, lướt người đi theo bước lăng ba di bộ. Trác Phàm dùng toàn lực phóng chiêu này, cho nên nửa giờ không có thể biến thế được. Chát một tiếng vang lên, mũi kiếm đâm vào chiếc cột đá sâu tới một thước. Cây cột này là một thứ đá hoa cương rất cứng rắn chế ra. Thế mà thanh trường kiếm coi mềm hoặc kia đâm sâu vào đến một thước, thì đủ biết được Trác Bất Phàm đã dặn nội lực vào lưỡi kiếm đến mức độ phi thường. Quần Hào thấy vậy không có nhịn được bật lên tiếng reo hò. Trác Bất Phàm dẫn kinh lực vào trong tay rút kiếm ra, chống kiếm đuổi Hư Trúc quát hỏi, tiểu huynh đệ chạy đi đâu? Hư Trúc trong lòng kinh hãi lại chèo chân đi để tránh. Đột nhiên mé tả có tiếng người cười khanh khách nói, tiểu hòa thượng, ngươi nằm xuống đi thôi. Người nói là thanh âm của một cô gái. Hai luồng bạch quang lấp lóa, hai mũi phi đao lướt qua mặt của Hư Trúc. Phép lăng ba di bộ của Hư Trúc tuy chưa có thuần thục bằng Đoàn Dự, nhưng là một bộ pháp rất tài tình. Nó chuyển mình theo ý người. Phi đao lao đến rất nhanh, mà Hư Trúc vẫn lẹ làng tránh khỏi. Bỗng thấy có một thiếu phụ xinh đẹp, mặc áo hồng lợt, hai tay phóng ra hai lưỡi phi đao. Lòng bàn tay của thiếu phụ dường như là hấp lực mãnh liệt, phóng ám khí ra rồi lại hút về. Trác Bất Phàm trầm trồ khen ngợi. Thần kỹ phóng phi đao của Phù Dung tiên tử thật khiến cho Trác mổ được mở rộng tầm mắt. Hư Trúc chợt nhớ ra tối hôm ấy, lúc mọi người tấn công núi Phiêu Diễu, kiếm thần và Phù Dung tiên tử cùng với Bất Bình đạo nhân đi một đường. Bất Bình đạo nhân đã bị mình lấy trái tùng ném chết trên đỉnh núi tuyết. Y chắc là bây giờ Phù Dung tiên tử đến đây cố ý giết mình để báo thù cho đồng bọn. Hư Trúc nghĩ vậy, cảm thấy mình có điều hối hận, liền bước quay lại nhìn về phía kiếm thần, chắp tay xá Phù Dung tiên tử nói, thật tình tại hạ đã phạm vào một lỗi lầm rất lớn, tội thật đáng chết. Tuy lúc đó tại hạ vô tình không phải là hữu ý, nhưng mà hỡi ôi, dù sao cũng đã làm nên tội lỗi, không còn cách nào mà giãn hồi được. Bây giờ hai vị muốn đánh mắng thế nào, tại hạ không có dám trốn tránh. Trác Bất Phàm và Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Hoa đưa mắt nhìn nhau mới nghĩ thầm, thằng lõi này sợ rồi. Thực ra hai người không có biết Bất Bình đạo nhân đã chết về tay của Hư Trúc. Dù họ có biết chăng nữa cũng không phải là cố ý giết y để báo thù cho lão. Hai người tiến lại gần Hư Trúc, mỗi người một bên nắm lấy cổ tay của y. Hư Trúc nghĩ tới cái chết thảm của Bất Bình đạo nhân, trong lòng hối hận vô cùng, y không ngớt năn nỉ. Tại hạ đã làm nên tội lỗi, thật ra rất đổi ăn năn, xin hai vị trách phạt nặng nề, tại hạ cam lãnh tội. Dù hai vị có muốn giết chết tại hạ để đền mạng, tại hạ không có dám trái ý. Trác Bất Phàm nói, người muốn ta không có sát hại cũng chẳng khó gì, chỉ cần người thuộc lại cái lời di ngôn của đồng mổ lúc lâm tử, ta sẽ tha cho. Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Hoa mỉm cười nói, Trác tiên sinh, tiểu muội có thể nghe được không? Trác Bất Phàm đáp, chúng ta chỉ cần biết phép hóa giải sinh tử phù, các bạn ở đây ai ai cũng chịu ân huệ, há phải chỉ một mình tại hạ hưởng thụ cái may mắn ấy đâu. Phù Dung tiên tử Thôi Lộc Hoa mỉm cười nói, tiểu muội không có hảo ý như thế, vì trong cái thằng lõi này chẳng có thuận mắt chút nào. Tay trái của thiếu phụ siết chặt cổ Hư Trúc, tay phải giơ lên muốn đâm hai ngọn phi đao vào trước ngực quỳ. Nguyên bản ý của Trác Bất Phàm là mưu đồ xong cái việc lấy được bảo quyết, phá giải sinh tử phù, sẽ dùng nó áp chế Quần Hào làm oai làm phước. Còn dụng ý của Thôi Lộc Hoa thì lại khác hẳn. Huynh trưởng của nàng là Thôi Thành Di đã bị ba động chúa cấu kết với nhau hạ sát, cho nên nàng quyết ý báo thù cho huynh trưởng. Nàng muốn rằng bọn động chúa này vĩnh viễn không có bao giờ hóa giải được sinh tử phù. Muốn như vậy cần phải giết Hư Trúc. Hư Trúc mà chết đi chẳng còn ai biết được di ngôn của đồng mổ nữa. Vì thế nàng đột nhiên toan hạ độc thủ. Thôi Lộc Hoa ra tay mau lẹ, Trác Bất Phàm lại tra kiếm vào trong vỏ. Lão dỗ dàng rút kiếm ra thì cũng đã chậm mất một giây. Hư Trúc trong lúc kinh hãi không có dám nghĩ ngợi nhiều, tự nhiên có sức phản ứng, y dung hai tay một cái, đồng thời nội lực quy phát ra, đẩy Trác Bất Phàm cùng với Thôi Lộc Hoa văng ra xa mấy bước. Thôi Lộc Hoa quát lên một tiếng, ngọn phi đao đã phóng ra. Tuy nàng chỉ phải lùi lại mấy bước, nhưng mà tài phóng ám khí của nàng dù ở xa cũng như gần. Trác Bất Phàm sợ Hư Trúc chết, liền dung gươm lên gạt phi đao. Nhưng mà Thôi Lộc Hoa liệu trước thế nào, Trác Bất Phàm cũng phóng kiếm ra đỡ cho Hư Trúc. Nàng phóng ra hai lưỡi phi đao, tiếp lại phóng ra 10 ngọn nữa, mà trong đó có 3 ngọn phóng vào Trác Bất Phàm, cốt để ngăn, không có cho lão ứng cứu Hư Trúc. Còn 7 ngọn nữa thì nhắm phóng về phía Hư Trúc. Trước mặt, cổ họng, ngực và bụng của Hư Trúc đều đã bị phi đao dây phủ. Hư Trúc phải dùng đến môn võ công cực cao của Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, giơ tay lên, bắt lấy phi đao. Đối phương ném đến đầu, y bắt đến đó rồi mới liền xuống đất, bật lên những cái tiếng len keng. Chỉ trong chốc lát, đã có 13 món binh khí nằm bên chân của Hư Trúc. 12 ngọn phi đao của Thôi Lộc Hoa và một thanh trường kiếm của Trác Bất Phàm đều đã bị Hư Trúc dùng thủ pháp Chiết Mai Thủ đoạt hết. Hư Trúc chẳng cần biết đối thủ là ai, cứ thấy binh khí tới nơi là chụp liền. Thuận tay y đoạt luôn cả thanh trường kiếm của Trác Bất Phàm. Hư Trúc đoạt hết 10 món binh khí, ngoảnh đầu nhìn thấy Trác Bất Phàm sắc mặt lợt lạc. Y lại ngoảnh đầu nhìn Thôi Lộc Hoa, thấy nàng mặt xám ngắt vì quảng hồn, y mới lẩm bẩm. Hỏng bét, mình lại vô ý gây nên tội lỗi rồi. Y mới liền xin lỗi, xin hai vị miễn trách cho, hành vi của tại hạ đúng là lỗ mãng. Hư Trúc nói xong, ôm khí giới đưa đến trước mặt của Thôi Trác hai người. Thôi Lộc Hoa khí độ hẹp hòi, tưởng Hư Trúc cố ý làm nhục mình, nàng mới dần nội lực vào song chưởng đánh tới trước ngực của Hư Trúc. Bỗng hai tiếng chát chát nổi lên, một luồng phản lực cực kỳ mãnh liệt đánh hất lại. Thôi Lộc Hoa la lên một tiếng ố chào, người của nàng bị văng ra phía sau, đập mạnh vào tường đánh quịch một tiếng, miệng học máu tươi. Nên biết trong nội thể của Hư Trúc bây giờ đầy rẫy Bắc Minh chân khí cứng rắn như thép. Chưởng lực của Thôi Lộc Hoa đánh tới, tự nhiên có một luồng phản lực khủng khiếp hất lại ngay, đánh văng nàng ra xa đến mấy trượng. Trác Bất Phàm cùng với Bất Bình đạo nhân, Thôi Lộc Hoa khảo sát về nội lực võ công với nhau. Tuy là Trác Bất Phàm có nhanh hơn hai người kia, nhưng mà chỉ hơn một chút thôi. Lúc này nàng thấy Hư Trúc hai tay còn bận ôm binh khí, chỉ đem nội lực trong người ra chống chọi mà hất văng được mình đến mấy trượng, thì biết rằng mình còn kém y xa lắm, không có thể nào đối chọi với y được. Nàng là một người cơ trí, chém chẳng được thì tha làm phúc, liền tìm cách lấy lòng chắp tay nói, tại hạ rất là bội phục, sau này còn có ngày tái hội. Hư Trúc hướng về Trác Bất Phàm nói, xin tiền bối lấy kiếm đi, tại hạ chẳng qua vô ý mà mạo phạm, xin tiền bối đừng có để dạ. Tiền bối muốn đánh mắng thế nào, rửa hận cho Bất Bình đạo nhân, tại hạ không có dám phản kháng. Hư Trúc nói mấy câu với tất lòng thành thực, nhưng mà Trác Bất Phàm lại cho là những cái lời mỉa mai. Mặt của lão lợt lạc không còn sắc máu, lão rảo bước băng ra khỏi sảnh đường. Trác Bất Phàm vừa đi được mấy bước thì lại có thanh nam phụ nữ lên tiếng nói, đứng lại đã, linh thú đâu phải là nơi để cho các ngươi ra vào tự do chứ. Trác Bất Phàm rung lên, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng mà lại nắm vào khoảng không. Bấy giờ lão mới nhớ rằng thanh trường kiếm của mình đã bị Hư Trúc đoạt mất mà lão chưa có lấy lại. Lão ngoảnh đầu lại nhìn xem người nào nói, nhưng mà chẳng thấy một ai. Ngoài cửa lớn đã để chắn một tảng đá hoa cương rất lớn, cao chừng 2 trượng, rộng chừng 1 trượng, thành ra một cổng lớn đã bị đóng chặt, không còn lối ra. Lão không biết ai khiêng cái phiến đá này đến đó từ bao giờ mà không có phát ra một tiếng động nào. Quần Hào thấy tình trạng này biết ngay mình đã bị hãm vào cơ quan trong linh thú. Khi họ đánh vào cứ thấy là phụ nữ áo vàng hoặc giết hoặc bắt hết sạch sành sanh. Lúc mà tiến vào nhà đại sảnh, họ để ý quan sát, tuyệt không có quân mai phục. Nhưng mà rồi sau đó lại có người bị sinh tử phù phát giác, khiến cho ai nấy đều phải kinh hồn tán đảm. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu biến cố tiếp diễn, nên không có ai để ý đến việc mình đã vào nơi cái hiểm địa nguy hiểm bốn mặt đang rình rập. Bây giờ nhìn thấy cái tảng đá lớn đóng chặt cửa lớn, ai nấy đều bở vía nghĩ thầm. Bữa này còn sống sót ra khỏi linh thú cung thật không phải là việc dễ rồi. Bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu có thanh âm của phụ nữ vang lên. Tiểu tỳ thuộc hạ của đồng mổ xin tham kiến Hư Trúc tiên sinh. Hư Trúc ngẩng đầu lên thì thấy nóc nhà đại sảnh có chín tảng đá lớn lồi ra, trông tựa như chín cái binh đài nhỏ. Bốn tảng đá trong khu này có bốn thiếu nữ lối 18-19 tuổi đang nhìn về phía mình lại phục xuống. Những phiến binh đài đó cao hơn mặt đất ít ra 4 trượng. Bốn thiếu nữ lại xong liền nhảy xuống, tay cầm một thanh trường kiếm băng mình đi, trông như là tiên nữ giáng trần. Mọi người nhìn thần pháp của bốn thiếu nữ, biết ngay khinh công của các nàng đã đến mức phi thường, ai nấy không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Trong bốn cô có một cô áo màu hồng lợt, còn một cô mặc áo nguyệt bạch, một cô áo xanh biếc và một cô áo vàng lợt. Cả bốn cô cùng hạ mình xuống đất một lúc rồi lại phục trước mặt Hư Trúc nói: "Nô tỳ đến nghênh tiếp chậm trễ, xin chủ nhân tha tội cho." Hư Trúc giải trả lời: "Bốn vị tỷ tỷ bất tất phải đa lễ." Bốn thiếu nữ ngẩng đầu lên, mọi người kinh hãi vì tầm dốc và tướng mạo của cả bốn cô đều giống hệt nhau. Cô nào cũng mặt trái xoan, mắt đen lấy, dung nhan thanh tú khác phàm. Hư Trúc hỏi: "Tại hạ biết xưng hô bốn vị tỷ tỷ thế nào đây?" Cô mặc áo hồng lợt đáp: "Bốn nô tỳ là chị em sinh tư, đồng mổ gọi nô tỳ bằng Mai Kiếm, còn ba cô là Lan Kiếm, Trúc Kiếm và Cúc Kiếm. Vừa rồi chị em của bọn nô tỳ được gặp các bạn mấy bộ Hiệu Thiên, Chu Thiên cho hay mọi việc đã xảy ra. Bây giờ bọn nô tỳ đóng cổng lớn tòa đại sảnh, chúng ta nên đối phó với bọn phản loạn kia ra sao, xin chủ nhân phát lạc." Quân Hào nghe mấy cô này tự xưng là bốn chị em cùng sinh một ngày với nhau mới chợt tỉnh ngộ. Thảo nào bốn cô tướng mạo tầm dốc giống nhau, các cô dung nhan mỹ lệ, giọng nói êm đềm khiến cho mọi người đều sinh hảo cảm. Nhưng mà đến lúc Mai Kiếm hỏi Hư Trúc xử trí bọn phản loạn thế nào thì lấy làm vô lễ, khinh thường người thái quá. Lúc ấy hai tên hán tử sấn lại, một người cầm đơn đao, một người sử dụng phán quan bút, đồng thanh quát lên: "Mấy cái con nhóc này, bọn mi chưa có ráo máu đầu mà là..." Hai gã chưa dứt lời, một luồng thanh quang lấp lánh, Lan Kiếm và Trúc Kiếm đã dung trường kiếm lên, chém phập phập 2 tiếng. Cả bàn tay lẫn binh khí rớt xuống đất. Kiếm pháp của hai nàng mau lẹ tuyệt luân. Hai hán tử chưa có dứt lời đã bị chặt tay, liền la lên: "Ôi cha!" Rồi mới nhảy lùi về phía sau, máu tươi chảy ra đầy đất. Hư Trúc nhìn Lan Kiếm, Trúc Kiếm động thủ, hiểu ngay là hai nàng đã ra chiêu khinh xa quyển chuyển, một chiêu thức về kiếm pháp mà đồng mổ rất lấy làm đắc ý. Mấy hôm trước đây, đồng mổ cùng với Lý Thu Thủy tỷ võ, bà đã dùng đến chiêu thức này đối phó với kiếm pháp của Lý Thu Thủy. Dĩ nhiên, uy lực của nó không phải là tầm thường. Hai gã hán tử tuy võ công cao cường nhưng mà chống làm sao nổi chiêu thức này. Hai cô gái vừa ra tay chặt đứt cổ tay của hai hán tử. Ngoài ra tuy là nhiều người tự lượng võ công của mình so với đại hán còn cao hơn nhiều, nhưng mà không dám mạo hiểm ra tay. Huống chi họ nhìn thấy bốn vách tường bao vây cái nhà đại sảnh này đều là bằng đá hoa cương kiên cố dị thường. Ấy là chưa có kể đến những cơ quan lợi hại họ chưa có biết, nên mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không có ai dám lên tiếng. Bầu không khí đang yên lặng khẩn trương, đột nhiên trong đám đông lại có người rú lên mấy tiếng khủng khiếp. Họ biết rằng sinh tử phù phát tác để đòi mạng người rồi. Lúc Quần Hào đang kinh hãi thất sắc thì có một đại hán nhảy ra, hai con mắt đỏ, song hắn xé vạt áo trước ngực rách tứ tung. Mấy người hốt hoảng la lên. Đảo chúa, đảo thiết ngào, các đại bá thét lên một tiếng, dường như đã bị mãnh hổ cắn phải. Các đại bá miệng gầm thét như một con thú dữ bị thương. Hắn giương cánh tay lên, nặng như là một cây thiết bản, đập xuống kỹ trà đánh sầm một tiếng. Chiếc kỹ trà đã bị dở tan, rồi mới xông vào cúc kiếm. Cúc kiếm thấy bộ mặt của hắn như con thú dữ, trông mà phát khiếp, quên cả kiếm pháp của mình, mãnh liệt phi thường. Nàng sợ quá, chui ngay đầu vào lòng của Hư Trúc. Các đại bá giơ bàn tay to tướng như chiếc quạt lá nhằm bổ chụp tới ngay mai kiếm. Bốn cô gái xinh tươi này tâm ý cảm thông với nhau. Cúc kiếm đã sợ rung thì mai kiếm cảm ứng như vậy. Nàng vừa thấy các đại bá nhảy sổ đến liền la lên một tiếng kinh hoảng rồi cũng rút đầu trốn sau lưng của Hư Trúc. Các đại bá chụp không trúng liền xoay lại móc mắt mình. Quần hùng thấy vậy đều tán đảm kinh hồn. Biết rằng thần sắc hắn đã mê loạn rồi, trong người của hắn đau đớn cực kỳ, khó chịu không có nhẫn nại được. Hư Trúc cũng la lên, không được, rồi phất tay áo vào cánh tay của các đại bá. Các đại bá rủ ngay tay xuống. Hư Trúc lại nói, vị huynh đài này trong mình có sinh tử phù phát giác, để tại hạ phá giải cho. Nói rồi ra chiêu dương ca thiên điếu, trong phép thiên sơn lục dương chưởng, dỗ vào quyệt linh đài sau lưng của các đại bá. Các đại bá rung lên một cái, người nhũng ra ngồi phịch xuống đất. Một luồng ánh sáng xanh lè lấp loáng, hai thanh trường kiếm nhằm vào các đại bá phóng tới, chính là hai nàng Lan Kiếm Trúc Kiếm đã ra tay. Hư Trúc la lên, không được, rồi mới giương tay trái ra đoạt lấy song kiếm, miệng quỳ lẩm bẩm, hỏng bét, không hiểu y trúng sinh tử phù ở chỗ nào đây. Nguyên Hư Trúc tuy là biết phép phá giải sinh tử phù, song kiến thức còn nông cạn, cho nên nhìn không có ra sinh tử phù cấy vào chỗ nào trong mình của các đại bá. Chiêu dương ca thiên điếu vừa rồi y phóng ra quá mãnh liệt, cho nên các đại bá không sao mà chịu nổi, phải ngã lăn ra. Chương 101, hai bên ý hợp tâm đầu. Hư Trúc đang ngơ ngẩn thì các đại bá hấp tấp đáp, trúng vào quyệt quyền khu khí hải. Hư Trúc cảm mừng nói, huynh đài đã biết được vị trí của sinh tử phù, hay lắm. Chiêu dương ca thiên điếu vừa rồi đã khiến cho thần trí của các đại bá tỉnh lại. Hư Trúc liền vận dụng chân khí thuần dương, rồi mới dùng phép thiên sơn lục dương chưởng của đồng mổ truyền thụ cho, dỗ vào ba quyệt đạo, quyền khu, khí hải và hư không trúc. Chỉ chớp mắt, sinh tử phù lạnh như băng trong người của các đại bá tiêu tan. Các đại bá thoát cơn nguy khốn, đứng dậy múa may, khoa chân mừng rỡ như là người được của báo, rồi đột nhiên y phục xuống, dập đầu binh binh lại Hư Trúc nói, thưa ân công, tính mạng của các đại bá này ân công đã ban cho, từ nay về sau ân công có điều gì sai khiến, dù phải nhảy vào đống lửa các đại bá cũng chẳng có dám từ nan. Hư Trúc bản tính khiêm cung, thấy các đại bá hành đại lễ, dỗ dàng dập đầu binh binh lại tạ, rồi mới nói, tại hạ không có dám nhận trọng lễ đâu, nếu huynh đài sụp lại, tại hạ cũng phải dập đầu. Các đại bá lớn tiếng nói, xin ân công đứng lên cho, ân công làm vậy khiến cho tiểu nhân phải tổn thọ đó. Để biểu thị tấm lòng cảm kích, các đại bá dập đầu thêm mấy cái, Hư Trúc cũng dập đầu đáp lễ. Hai người đang xì sụp lại lẫn nhau, chưa có ai chịu thôi, thì đột nhiên có mấy người la lên, mau phá giải sinh tử phù đi, rồi đổ xô cả lại như là ông dở tổ vây lấy hai người. Một lão già giơ tay nắm lấy các đại bá nói, thôi thôi, đừng có lại lục nữa, để cho bọn ta còn xin ân công giải độc cứu mạng chứ. Hư Trúc thấy các đại bá đứng dậy rồi mới đứng thẳng người lên, nghiêm chỉnh nói, các vị đừng có nóng nảy, nghe tại hạ nói một lời đi. Lập tức nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Hư Trúc nói, muốn phá giải sinh tử phù cần phải biết đích xác bộ vị thì mới được, vậy các vị có biết không? Mọi người lại náo loạn cả lên, người thì nói tại hạ có biết, kẻ thì lại nói tại hạ đã bị trúng vào quyệt quỷ trung và quyệt nội đình. Lại có người khác, người của tại hạ đau đớn ngứa ngáy mỗi tháng một khác, dường như sinh tử phù chạy loạn khắp trong cơ thể, không khác gì lúc luyện công bị chân khí nghịch hành. Đột nhiên có một người lớn tiếng quát: "Anh em không có được ồn ào." Ai cũng la làng: "Hư trúc tử tiên sinh biết lối nào mà nghe chứ?" Người đó chính là Ô lão đại. Mọi người yên lặng trở lại. Hư trúc nói: "Tại hạ tuy đã được đồng mổ truyền thụ phép phá giải sinh tử phù, nhưng mà cái đó..." Bảy tám người trong bọn không có nhịn được lại reo lên: "Ôi trời, vậy là tuyệt diệu rồi, như vậy Ngô Bối có thể thoát chết rồi." Hư trúc nói tiếp: "Nhưng về cái chuyện nhận xét sinh tử phù ở bộ vị nào, tại hạ còn nông cạn. Nếu vị nào không có biết rõ, chúng ta sẽ tìm kiếm dần dần. Đồng thời trong quý vị có mặt ở đây, vị nào tinh thông về y thuật, hợp tác cùng với tại hạ nghiên cứu, nhất định phải chữa cho bằng được." Quần hào reo ầm cả lên. Hồi lâu sau, tiếng hoan hô dần dần nhỏ đi. Mai Kiếm đột nhiên cất tiếng lạnh như băng nói: "Chủ nhân của ta ưng thuận phá giải sinh tử phù cho các ngươi, đó là tấm lòng từ bi quảng đại của người. Nhưng mà bọn mi dám cả gan lớn mật làm phản, khiến cho đồng mổ phải ly cung xuống núi rồi quy tiên. Bọn ngươi lại tiến đánh núi phiêu diễu, sát hại bao nhiêu là chị em bộ quân thiên. Vậy cái món nợ đó các ngươi tính sao đây?" Nàng vừa dứt lời, quân hào ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng. Họ nghĩ rằng lời của Mai Kiếm vừa nói đúng là sự thật, mà Hư Trúc lại là truyền nhân của đồng mổ, y dĩ nhiên không có bỏ qua tội lỗi tày đình của bọn họ đã phạm vào. Có người muốn khẩn cầu, nhưng mà nghĩ lại, tội đã làm cho đồng mổ phải ly cung mà chết, và cái tội phản loạn kéo dài đến đánh linh thú đều cực kỳ thâm trọng. Đâu có thể nói mấy câu năn nỉ mà xong được, cho nên chẳng ai dám lên tiếng. Ô lão đại nói: "Lời cô nương thống thách thật là chí lý. Ngô Bối đã phạm tội ngập đầu, đành để cam chịu cho Hư Trúc tử tiên sinh trách phạt, tha hay là giết, tùy nơi tiên sinh định đoạt đi." Quần hào nghe Ô lão đại nói lại nhao nhao hùa theo: "Ờ, phải lắm, chúng ta đã làm nên tội nghiệp, Hư Trúc tiên sinh muốn trách phạt thế nào cũng xin cam chịu." Có nhiều người thấy sinh tử phù đòi mạng một cách cực kỳ đau khổ, liền mới quỳ xuống lại Hư Trúc như thế sao. Nguyên Ô lão đại đã biết rõ tính nết của Hư Trúc là một người trung hậu, thành thực, không có nham hiểm độc ác như đồng mổ. Nếu chính tay quỳ ra tay trừng phạt còn nhẹ hơn bọn Mai Lan Cúc Trúc Tứ Kiếm nhiều. Vì thế lão quay ra năn nỉ Hư Trúc. Hư Trúc chẳng có chú ý gì, quay sang hỏi Mai Kiếm: "Mai Kiếm tỷ tỷ, việc này nhờ tỷ tỷ giúp ý kiến nên giải quyết thế nào?" Mai Kiếm đáp: "Bọn này đều không phải là thiện nhân, chúng đã sát hại bao nhiêu chị em quân thiên, vậy chủ nhân bắt chúng phải đền mạng mới được." Động chúa Động Ngọc Tiêu là một lão già 70 tuổi, nhìn Mai Kiếm xá dài nói: "Cô nương, bọn tại hạ đã trúng sinh tử phù, thảm trạng khổ đau không biết đến đâu mà nói, cho nên khi mà nghe tin đồng mổ lão nhân gia không ở trên núi, rất đổi hoang mang lo sợ, đó cũng là vì sự sống mà chúng tôi làm nên tội lỗi thôi. Bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi, vậy xin cô nương mở lượng hải hà nói giúp với Hư Trúc tiên sinh cho." Mai Kiếm trầm ngâm đáp: "Cái tội giết người các ngươi phải tự chặt cánh tay mặt là để trừng phạt nhẹ lắm rồi." Nàng vừa nói ra biết ngay như thế mình đã ban lệnh không được hợp lý, liền quay lại hỏi Hư Trúc: "Thưa chủ nhân, nô tỳ tính vậy có được chăng?" Hư Trúc cảm thấy phạt vậy quá nặng, nhưng mà lại không có muốn trái ý Mai Kiếm, cho nên ngập ngừng đáp: Như thế thì..." Hư Trúc chưa có dứt lời thì có một người rẽ đám đông đi ra. Người này mặt đẹp như ngọc, phong từ tuấn nhã, chính là Dương Tử nước Đại Lý, tên gọi Đoàn Dự. Tính của chàng ưa can thiệp việc người hay cùng với người đàm luận thị phi. Chàng nhìn Hư Trúc chắp tay cười nói: "Nhân huynh, các vị đây lúc tiến lên núi phiêu diễu, tiểu đệ đã không tán thành, song nói khô cổ cũng chẳng có ai nghe. Bây giờ họ gây nên đại họa, nhân huynh trừng trị, trách phạt là đúng lắm. Nhưng tiểu đệ xin nhân huynh giao việc này cho tiểu đệ trách phạt liệt vị có được chăng?" Hôm trước, quần hào uống máu ăn thề, gây sự để mà đánh giết đồng mổ, Đoàn Dự hết sức ngăn cản. Hư Trúc cũng biết, Y hiểu chàng là một vị công tử đầy lòng bác ái, nghĩa hiệp, cho nên vẫn kính trọng chàng. Huống chi Hư Trúc đang lúng túng, chưa có biết cách xử trí ra sao. Nghe chàng nói vậy liền chắp tay nói, tại hạ kiến thức hẹp hòi, không có quen xử sự. Nếu được Đoàn công tử vui lòng đứng ra liệu lý dùm cho, tại hạ cảm kích vô cùng. Quân Hào lúc vừa nghe Đoàn Dự nói câu đầu kể tội bọn họ đáng trách phạt, trong lòng bất phục. Có người nóng nảy toàn cất tiếng chửi mắng rồi. Nhưng mà sao nghe Hư Trúc chấp nhận lời của chàng, họ vội rụt lưỡi lại, không có dám nói nửa lời. Đoàn Dự hắng giọng rồi mới nói, vậy thì hay lắm, các vị đây phạm lỗi lầm thật là thâm trọng, mà cách trừng phạt của tại hạ cũng chẳng có nhẹ nhàng. Hư Trúc tử tiên sinh đã nhường cho tại hạ xử lý, nếu mà các vị phản kháng, e rằng Hư Trúc lão huynh không chịu phá giải sinh tử phù cho các vị. Ngừng lại, cười ha hả, dõng dạc tuyên bố, đệ nhất điều, các vị phải đến trước vong linh của đồng mổ, kính cẩn dập đầu lại tám lại, nghiêm chỉnh mặc niệm, ăn năn tội lỗi. Lúc hành lễ, ai mà ngấm ngầm ra điều mạo phạm đồng mổ, tội trạng sẽ bị gia trọng một bậc. Hư Trúc cảm mừng khen, à, phải lắm, phải lắm, hình phạt trong điều thứ nhất thật hay, đáng phục. Quần Hào chưa hiểu anh công tử đồ gàn này còn đưa ra những cái hình phạt cổ quái gì nữa. Ai nấy đều xao xuyến trong lòng. Nhưng mà vừa nghe y tuyên bố phải cúi đầu lại trước vong linh của đồng mổ thì nghĩ thầm, tôn trọng người đã chết là thường tình, thì cúi đầu lại trước linh dị có chi là lạ. Huống chi mình có thù ghét đồng mổ, lúc mình vừa lại vừa lầm thầm mắng khẽ thì gã làm sao mà biết được chứ. Nghĩ vậy, mọi người đồng thanh ưng thuận. Đoàn Dự thấy mình tuyên bố điều thứ nhất, mọi người đã hoan hỷ đồng ý rồi, tinh thần phấn chấn, dõng dạc tuyên bố tiếp. Đệ nhị điều, liệt dị phải cúi đầu hành lễ trước những vị tỷ tỷ của bộ quân thiên đã bị tử nạn. Vị nào đã giết người phải phục lại, mặc niệm sám hối. Lúc hành lễ, bịch khăn trắng để tang. Ai không giết người thì chỉ xá dài hành lễ là đủ rồi, sẽ được Hư Trúc nhân huynh trị bệnh để mà khích lệ. Quần Hào trên núi phiêu diễu phần lớn là không có dây vào vụ giết người thì ưng thuận ngay. Bọn người đã hạ thủ tàn sát, nghe đến chuyện đội khăn tang dập đầu hành lễ so với hình phạt chặt tay của Mai Kiếm còn nhẹ gấp trăm lần. Dĩ nhiên họ không có điều gì phản đối. Đoàn Dự lại tuyên bố, đệ tam điều, các vị phải vĩnh viễn thần phục Linh Thú Cung, không có được sinh lòng phản trắc. Hư Trúc tử tiên sinh đã ra lệnh, ai nấy nhất nhất phải tuân theo. Chẳng những phải cung kính Hư Trúc tiên sinh mà thôi, đối với bốn vị tỷ muội Mai Lan Cúc Trúc cũng phải đem lòng kính nể. Đối thù ra bạn, không có được cử động gươm đao. Nếu vị nào không phục thì cứ việc tiến lên cùng với Hư Trúc tử tiên sinh tỷ đấu và ra chiêu để xem ai hơn ai kém rồi sẽ nói chuyện sau. Quân Hào nghe Đoàn Dự nói vậy đồng thanh đáp, à phải lắm, phải lắm. Có người lại nói, công tử định phạt như vậy là nhẹ lắm rồi, chẳng hiểu còn có điều chi dạy bảo nữa không. Đoàn Dự vỗ tay đáp, chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi chàng quay lại hỏi Hư Trúc, nhân huynh, tiểu đệ quy định ba điều như vậy có được chưa? Hư Trúc chắp tay đáp, đà tạ, công tử xử sự thế rất hay. Hư Trúc lại quay sang Mai Kiếm với vẻ mặt ra chiều băn khoăn hỏi, tam điều Đoàn công tử nêu ra, tỷ tỷ có ý kiến gì không? Mai Kiếm đáp, thưa chủ nhân là đấng chúa tể cùng linh thú, bất luận chủ nhân bảo sao, bọn nô tỳ đều phải dâng theo. Chủ nhân đã có độ lượng khoan hồng nhiêu dung cho bọn phản loạn, bất tất phải băn khoăn làm chi? Hư Trúc cười nói, không dám, việc này tại hạ có điều muốn nói, chẳng biết có nên không. Ô lão đại đỡ lời, hết thảy 36 động, 72 đảo đều là thuộc hạ núi phiêu diễu, giáo chủ có điều chi dạy bảo, còn ai dám kháng cự? Nếu ba điều hình phạt mà Đoàn công tử đã định rồi, có chỗ khoan hồng quá đổi, giáo chủ muốn bổ sung á, bọn thuộc hạ xin cam tâm bái lãnh. Hư Trúc nói, tại hạ còn ít tuổi, kiến thức nông cạn, bất quá là được đồng mổ chỉ điểm cho mấy cái môn võ công, chức giáo chủ cái gì đó, thực ra xin các vị tiền bối nghĩ lại cho. Nguyên Hư Trúc từ thuở nhỏ đến giờ vẫn là bị người sai khiến làm kẻ môn hạ. Y không có bao giờ tự mình quyết định được chủ ý, và bây giờ đứng trước mặt của mọi người, y không khỏi lúng túng, cho nên nói ấp à ấp úng, giọng lưỡi ra chiều khiêm cung quá độ. Mai Lan Cúc Trúc nghĩ thầm trong bụng, không hiểu sao chủ nhân của mình đối với bọn nô tài kia mà lại dùng lời lẽ khách khí như vậy chứ. Ô lão đại lên tiếng, giáo chủ đối với bọn thuộc hạ khiêm hòa như vậy thì dù anh em thuộc hạ có phải gan ốc đầy đất cũng không có đủ báo đền trong muôn một. Giáo chủ có mệnh lệnh gì xin cứ ban ra. Hư Trúc nói, phải phải, tại hạ nói lầm rồi, xin các vị đừng cười. Tại hạ muốn nói đến hai việc. Thứ nhất, hơi có vẻ tư tâm. Số là tại hạ, nguyên tại hạ xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, làm chức tiểu hòa thượng. Vậy xin từ đây sắp tới, các vị có bôn tẩu giang hồ đừng làm khó dễ đệ tử của phái Thiếu Lâm, bất luận là tăng hay là tục. Đây là một việc cầu tình, chứ không có dám nói là một mệnh lệnh. Ô lão đại lớn tiếng hô, giáo chủ có lệnh, từ đây sắp tới, trên bước giang hồ, anh em có gặp bất luận là đại sư, hòa thượng hay là bạn bè tục gia thuộc phái Thiếu Lâm, nhất nhất phải cung kính, chớ có thất lễ mà mang tội. Quần hào đồng thanh hô giang, xin tuân mệnh. Hư Trúc thấy mọi người ưng thuận, y có vẻ mạnh dạn hơn, chắp tay nói, xin đa tạ, đa tạ. Tại hạ có việc thứ hai, xin các vị thề lòng hiếu sinh của đất Thượng Đế, không có nên giết người một cách bừa bãi. Hay hơn nữa là đừng có giết các sinh vật, dù là nhỏ mọn như là con ong, con kiến. Các vị không có nên ăn những cái đồ huyết thực, nhưng đó là một điều rất khó, vì chính tại hạ cũng đã ăn mặn mất rồi. Thế thì các vị cố tránh việc giết người là đủ. Ô lão đại lại tuyên bố, giáo chủ có lệnh, hết thảy anh em dưới trướng cung linh thú, từ nay không có được giết càn người vô tội và không có được sát sinh một cách bừa bãi. Kẻ nào bất tuân sẽ bị trừng trị. Quân hào đồng thanh đáp, xin tuân mệnh. Hư Trúc cười nói, ô tiên sinh, mấy lời tuyên bố của tiên sinh thật rõ ràng, tại hạ thật không có thể sánh bằng. Tiên sinh, trúng sinh tử phù ở chỗ nào để tại hạ tẩy trừ đi cho. Các bạn vừa nghe xong tập 54 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.